Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, người buông nàng ra, cảnh như họa nhìn xem thuộc tính bản thượng 10 điểm sùng bái giá trị, lặng im im ắng, nghe hệ thống lời này có ý tứ là nữ chính giá trị cửu hận rất khó kéo đến đâu, túc chủ. Kéo đến nữ chính độ danh vọng so giá trị cửu hận càng hiếm thấy hơn a. Phải biết ưu tú nhân vật phản diện không chỉ có để cho người ta hận thấu xương, càng làm cho nhân ái chi khắc sâu. Nếu là có thể kéo đến nhân vật chính sùng bái giá trị càng hiếm thấy hơn, nhiệm vụ độ hoàn thành cũng sẽ nhanh hơn. Hệ thống nói, nhân vật chính cùng nhân vật phản diện ở giữa mãi mãi cũng là đứng tại mặt đối lập. Tựa như trời sinh có không hợp nhau khí chàng, coi như không làm cái gì, kịch bản đều sẽ để giữa hai bên sinh ra nhất định phản cảm. Có thể kéo đến Tống Khuynh Thành giá trị cửu hận, một là bởi vì cảnh như họa lần này nhân ngư ký chủ để Tống Khuynh Thành không có phòng bị tâm. Và lại chính là Tống Khuynh Thành trầm mê ở trong game không phân rõ hiện thực, coi là đây là trong trò chơi có như thế khốc kinh lịch đâu. Cảnh như họa minh bạch hệ thống ý tứ, đây là muốn bỏ qua Tống Khuynh Thành trở về sao? Đương nhiên là không thể nào. Cảnh như họa đem người đều bắt được, sẽ không dễ dàng thả đi. Đây không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Nữ chính lực sát thương không lớn, nhưng nam chính tính nguy hiểm không nhỏ a. Cảnh như họa mang theo Tống Khuynh Thành vào biển, nhìn xem Tống Khuynh Thành không thở nổi mới biết được nàng là nhân ngư, ngược lại là không có vấn đề. Tống Khuynh Thành còn là nhân loại, nếu là như thế chết đuối, kia nhiệm vụ của nàng nhưng làm sao tiến hành? Mắt nhìn sau lưng thiên ma thú, cảnh như họa tha một vòng, trở lại trở về, mới vừa vào đường hành lang, Tống Khuynh Thành đầu nổi lên mặt nước, liền sặc một ngụm nước ra, khục, khục, khục, Tống Khuynh Thành vén lên ướt rầm rề tóc, nhìn về phía cảnh như họa, kìm nén đến ta thật là khó chịu a. Vừa mới loại kia sắp ngạt thở mà chết cảm giác khiến trong nội tâm nàng sinh ra một loại đối tử vong sợ hãi, nhìn xem cảnh như họa con mắt cũng mang theo tia cảnh giác. Lần này ngâm nước để Tống Khuynh Thành thanh tỉnh một chút, đối tình cảnh của mình cũng chậm chậm bắt đầu phân tích ra. Cảnh như họa nhìn xem Tống Khuynh Thành trong ánh mắt vẻ cảnh giác, trong mắt hơi híp, từ trong thương trường đổi một bộ 3D mũ giáp, liền hướng Tống Khuynh Thành trên đầu một mang. Chỉ gặp Tống Khuynh Thành liền chậm rãi hôn mê bất tỉnh. Này tấm mũ giáp chính là nghịch thiên võng du mũ giáp. Bởi vì hệ thống xâm lấn nghịch thiên 3D hệ thống, mũ giáp là từ cửa hàng hối đoái đến, không cần mạng lưới liên lạc, chỉ cần hệ thống khống chế tốt trò chơi hệ thống giao diện liền có thể để Tống Khuynh Thành thần kinh đại não bắt đầu tiến vào trạng thái ngủ, cũng chính là đăng nhập vào trò chơi bên trong. Tống Khuynh Thành vỗ vỗ đầu mình, nhìn xem mình thân ở một cỗ trên thuyền nhỏ, đây là nơi nào? Chúc mừng người chơi Tùy Vũ Thính Nguyệt thu hoạch nhân ngư khôi giáp một bộ, hệ thống thanh âm ở thế giới thông cáo thượng vang lên. Tống Khuynh Thành sờ lên cổ họng của mình, còn có trên người mình ướt ướt sũng cảm giác. Trò chơi này thật quá giống như thật đi. Vừa mới ta cho là mình muốn chết đuối đâu. Tống Khuynh Thành khó chịu lần nữa tàng hắng một cái. Vẫn là lần này trò chơi lại thăng cấp, tự nhiên có thể cảm nhận được nước ướt át cảm giác. Còn có vừa mới đầu kia mỹ nhân ngư bóp lấy nàng thời điểm thật tốt đau quá a. Hại nàng cho là mình tại trong hiện thực đâu. Cảnh như họa nhìn xem tiến vào trò chơi trạng thái Tống Khuynh Thành, chợt trong mắt hơi híp, nhàn nhạt cười, ngươi buông nàng ra, cảnh như họa nhìn xem một mực chờ ở nơi đó Lục Ngân Xuyên. Đem Tống Khuynh Thành đặt ở một chỗ cao địa phương. Đường hành lang bên trong còn có không ít nước. Đầy đủ cảnh như họa hành động. Sẽ không cực hạn tại mặt đất bên trên. Tế ra Trảm Hồn Đao. Cảnh như họa bại động cái đuôi. Lục Ngân Xuyên cũng biết đối phương ở trong nước ưu thế. Nhưng Tống Khuynh Thành trên tay nàng, hắn cũng chỉ có thể một trận chiến mà lên. Hết chương.